Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một người khách, tầm mắt anh dừng trên người Hướng Thanh Lam nửa giây, sau đó lại rời đi. Hiện tại Hướng Thanh Lam rất gầy, rất nhiều so với trước kia. Sảy thai xong lại phải làm việc vất vả khiến người cô không còn một chút thịt nào. Hơn nữa cô vẫn luôn cúi đầu, cho nên dù đã làm vợ chồng với nhau 2 năm, Tô Triết Thác cũng nhất thời không nhận ra cô. Bởi vì cô thật sự đã thay đổi nhiều lắm. Đến tận lúc ánh mắt lợi hại của anh rời đi Hướng Thanh Lam mới thả lỏng được một chút. Trong lòng bàn tay mơ hồ xuất hiện một tầng mồ hôi, nhẹ nhàng chớp hai mắt, ánh mắt có chút mê ly thương cảm. Cô không biết nên cảm thấy may mắn hay là muốn thất vọng đây. Anh không nhận ra cô, đây là hôn nhân của bọn họ sao? Hơn nữa là 2 năm. Thì ra nếu không có hôn nhân từ đầu tới cuối, bọn họ đều chỉ là người lạ. Khóe môi cong lên mấy ý cười khẽ, như là so với khóc còn khó coi hơn. Phịch một tiếng, cửa phòng thay đồ bị dùng sức mở ra. Trong không gian chỉ có nhạc nhẹ tao nhã. Tiếng động này phá lệ rõ ràng lại càng chẳng hề dễ nghe. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía nơi phát ra tiếng động. Một người nam nhân đi ra từ phòng thay đồ, dung mạo anh tuấn, mỹ phi phàm. Mấy lọn tóc vàng nhạt xõa tung ở bên tai, ngũ quan lập thể mà trong sáng, quần áo vừa vặn càng tôn lên vóc dáng như người mẫu của anh. Nghĩa là đôi chân kia hoàn mỹ cực kỳ, thon dài thẳng tắp, là sự kết hợp quyền lực cùng mỹ, làm cho các cô gái liếc mắt một cái có thể quỳ gối dưới chân anh. Tô Thiết Trác dương mắt nhìn nam nhân một cái, không thể không thừa nhận nam nhân này có tư chất làm cho nữ nhân điên cuồng, hơn nữa lại là con lai. Anh quay mặt đem tầm mắt dừng ở trên người Cung Như Tuyết. Mà Thanh vừa đi xa cũng không nhìn người khác, chỉ nhìn kỹ quần áo trên người mình, khóe miệng cong lên một ý cười thản nhiên. Quần áo mới của anh so với bộ trước kia thoải mái hơn rất nhiều. Anh đi nhanh về phía Hướng Thanh Lam, một chút cũng không để tâm tới thần sắc kinh diễm của người khác, bởi vì trong mắt anh chỉ tồn tại một mình cô mà thôi. Nhìn đẹp không? Anh tự nhiên một đứa nhỏ kéo kéo tay Hướng Thanh Lam, ánh mắt xinh đẹp màu lục nổi lên một mảnh yêu tình. Ánh mắt như vậy trông thật giống như một chú cún con vừa làm siếc xong đang chờ chủ nhân vỗ vỗ. Hướng Thanh Lam nâng mắt nhìn anh, quả nhiên giống như trong tưởng tượng của cô. Anh dường như không kén mặc quần áo, trời sinh chính là cái xà áo, mặc gì cũng sẽ đẹp, như vậy thì tốt rồi. Cô gật đầu một cái, trong tay vẫn cầm mấy bộ quần áo khác, thậm chí ngay cả đồ lót của nam cũng lấy đủ. Thanh cười nhẹ nắm một chút tóc của mình. Nhưng là anh vẫn ngượng ngùng, dẫm chân một chút. Anh vẫn đang đi đôi giày cũ, cảm giác rất không thoải mái. Hứa Thanh Lam bỏ quần áo sang một bên, lấy ra một đôi giày bên cạnh, trông rất đơn giản. Cô kéo Thanh ngồi xuống, sau đó tháo giày của anh, đổi cho anh đôi giày mới. Thanh chỉ biết sương miệng cười, không biết vì sao. Anh cảm thấy trong lòng còn trướng hơn vừa rồi. Là một cảm giác anh chưa bao giờ có. Cô gái đang ngồi xổm chuyên chú thay giày cho nam nhân. Dưới ngọn đèn, neon, trông ôn nhu cực kỳ. Ánh sáng như đang ngừng ở lông mi của cô, nhẹ nhàng chớp động, dường như hạ xuống một ít tinh quang sáng người, phá lệ xinh đẹp. Mà nam nhân chính đang nhìn mái tóc của cô gái, khóe môi cong thực cong, một hình ảnh vô cùng ấm lòng dừng ở đáy mắt những người đang ở nơi này. Cùng Nhiệt Tuyết ngừng chọn quần áo, cảm thấy có chút khác thường. Cô gái kia cho cô một cảm giác giống như đã từng quen biết, hơn nữa sẽ làm cho cô cảm thấy cực kỳ hồi hộp. Cảm giác như vậy chỉ từng xuất hiện với một người mà thôi, chính là vợ cũ của Thác, Hướng Thanh Lam. Cô theo bản năng quay đầu nhìn về phía nam nhân đứng bên người, chỉ thấy sắc mặt anh đột nhiên âm trầm, trong lòng hơi nhảy dựng một chút, thế nào cũng không thốt ra được cái tên đang xuất hiện trong đầu. Tổ chức Thác mím chặt môi, trên mặt bình tĩnh quá đáng, như là không ai biết được lòng anh bây giờ đang như sóng biển ngập trời. Cùng sống với nhau 2 năm, dù cho không yêu cô, nhìn đâu đến bây giờ anh còn không nhận ra cô gái kia là người anh đã ghi tạc trong lòng, thì thật quá thất bại. Thị lực của anh còn không có kém như vậy. Hướng Thanh Lam, vợ cũ của anh. Anh lần này đã thấy rõ, thấy thật sự rõ. Chắc không được anh luôn cảm thấy có người đang nhìn mình, là cô đi. Còn người nam nhân kia nữa, thái dương của anh có chút đau đớn. Hai tay bắt đầu nắm chặt nhịn xuống cảm xúc muốn đi chất vấn bọn họ. Anh ta là ai vậy? Nam nhân kia là ai? Có quan hệ gì với cô? Quá nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng cuối cùng chỉ biến thành một tiếng cười lạnh trên môi. Anh không quên việc bọn họ đã ly hôn. Đừng nói là một nam nhân, cho dù là 10 nam nhân cũng không liên quan đến anh. Chẳng qua đáy mắt anh nổi lên một tầng băng sương. Cô gái này đã như vậy từ khi nào? Thì ra rời xa anh cô vẫn có thể sống rất tốt, hơn nữa còn tìm được một người nam nhân như vậy. Anh thật đúng là đã xem thường cô, chẳng trách cái gì cô cũng không cần, thì ra đã tìm được nơi để dựa vào. Nghèo hai mắt lại, cảm giác có một đám mây đen đang bao phủ trên đầu anh, chậm rãi mở rộng. Thác, Thuyết cảm thấy được thân thể nam nhân đang buộc chặt, khuôn mặt cô đột nhiên chóng bệnh ra, có một loại cảm giác nguy cơ cực kỳ đáng sợ làm cho toàn thân cô từ từ giá lạnh. Là cô ta, thật sự là cô ta. Thác, chúng mình còn đang chọn quần áo cơ mà. Cung Nhược Tuyết nắm chặt tay nam nhân, đã nắm rất chặt rồi mà nam nhân cũng không nhăn mặt một chút nào, vẫn nhìn chằm chằm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net